chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Uyển Uyển mệt mỏi dựa vào vai bác gái Trương, không thở nổi, không nói được lời nào. Ánh mắt Lâm Khê sắc lạnh, rút ra một lá bùa trừ tà, dán lên trán cô ấy, luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể. Trương Uyển Uyển tỉnh táo hơn, cảm giác lạnh lẽo sau lưng biến mất. Cô ấy kinh ngạc, thật sự đã gặp ma. Trương Uyển Uyển học ngành y 8 năm, từng thấy nhiều người chết, thậm chí tự tay giải phẫu thi thể. Cô ấy không ngờ, trên đời này thật sự có ma. Trương Uyển Uyển không khỏi rùng mình, nhìn Lâm Khê trẻ hơn mình, chân thành cảm ơn. Cảm ơn đại sư Lâm. Không cần cảm ơn, Lâm Khê thản nhiên nói. Nói rõ tình hình của cô đi. Trương Uyển Uyển mắt ngấn lệ, bắt đầu kể lại những chuyện kỳ lạ đã gặp. Năm nay tốt nghiệp, tìm việc làm, cô ấy đặt một khách sạn trên mạng, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ở bệnh viện. Vừa bước vào phòng khách sạn, cô ấy cảm thấy có mùi gì đó lạ lùng, nhưng không để ý nhiều. Sau khi ăn tối, Trương Uyển Uyển đứng trước gương luyện nói tiếng Anh giới thiệu bản thân. Luyện đến một nửa, bỗng dưng trong gương xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch, nụ cười quái dị, u đỏ tươi nhanh chóng lan khắp mặt gương. Trương Uyển Uyển sợ hãi, vô thức ném cuốn sách trên tay về phía gương, rồi mở cửa chạy xuống quầy lễ tân. Tôi muốn đổi phòng. Nhân viên lễ tân ngáp một cái. Xin lỗi, dạo này nhiều học sinh thi cử quá, không còn phòng trống. Tại sao cô muốn đổi phòng? Trương Uyển Uyển không biết trả lời sao. Gương có vấn đề. Nhân viên lễ tân liếc cô một cái. Gương bị vỡ à? Để tôi đi xem. Hai người quay lại phòng, gương vẫn nguyên vẹn, không có máu, cũng không có khuôn mặt nào. Nhân viên lễ tân nói, không có vấn đề gì, cô có nhìn nhầm không? Nhưng mà, Trương Uyển Uyển ấp úng, không biết diễn đạt thế nào. Cô ấy học ngành y, luôn tin vào khoa học, những chuyện ma quỷ thế này, không cần nói người khác, bản thân cô ấy cũng không tin. Nhân viên lễ tân bực bội bỏ đi, cô là sinh viên đại học, đọc nhiều sách hiểu chút lý lẽ, đừng gây rối. Tôi còn phải làm việc. Trương Uyển Uyển ở lại phòng, không biết phải làm sao. Mùa tốt nghiệp, vừa phải tìm việc phỏng vấn, vừa phải viết luận văn tốt nghiệp, ngày nào cũng thức khuya, có thể do quá mệt mà nhìn nhầm. Cô ấy lớn tiếng đọc sách để lấy can đảm, sau đó không có chuyện gì lạ xảy ra. Có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác, Trương Uyển Uyển yên tâm hơn. Đến 12 giờ đêm, cô ấy định tắm xong rồi lên giường ngủ. Phòng tắm bằng kính, ngăn cách ướt và khô, hơi nước bốc lên, cô chớp mắt, đèn trong phòng tắt ngấm. Trương Uyển Uyển hoảng hốt, vội vàng kéo cửa phòng tắm, nhưng không mở được. Ngay sau đó, những dấu tay u dày đặc phủ kín phòng tắm, mang theo mùi tanh nồng nặc. Trương Uyển Uyển hét lên, ha ha ha. Không biết từ đâu vang lên tiếng cười rùng rợn, Trương Uyển Uyển ôm chặt miệng. Một luồng khí lạnh buốt xuyên qua sau gáy, cô ấy run rẩy không ngừng. Những dấu tay u dần dần tụ lại thành một khuôn mặt phụ nữ, khuôn mặt biến dạng đầy vết thương kinh hoàng. Đặc biệt là đôi mắt trống rỗng, như rắn độc đang nhìn chằm chằm con mồi, mang theo sự lạnh lẽo rợn người. Trương Uyển Uyển rùng mình, không kìm được nôn khan. Mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi. Cô ấy hoảng loạn, nghĩ gì nói nấy, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Tề Thiên Đại Thánh, Chúa ơi, cứu con. Yêu ma quỷ quái mau biến đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân đến đây. Phú Cường dân chủ văn minh hài hòa tự do, không biết bao lâu trôi qua, không biết câu thần chú nào hiệu nghiệm, đèn trong phòng bỗng sáng lên. Trương Uyển Uyển khoác áo tắm, mở cửa chạy xuống lầu. Đêm đó cô ấy lên cơn sốt cao, buổi phỏng vấn ở bệnh viện đành phải bỏ lỡ. Một ngày sau, cơn sốt hạ nhưng cô ấy luôn cảm thấy có người thổi gió lạnh sau lưng. Bây giờ đã cuối tháng 4, Trương Uyển Uyển mặc áo len dày vẫn thấy lạnh, trên người còn có mùi hôi thối thoang thoảng. Bác gái Trương nắm C-H-A-T-T-A-I cô ấy. Ôi chao, đại sư, xem tay đứa nhỏ này lạnh ngắt. Cháu gặp ma rồi, âm khí trên người nặng, phơi nắng nhiều là được. Lâm Khê nhìn Trương Uyển Uyển, ma nữ ở khách sạn. Trương Uyển Uyển gật đầu lia lịa. Đại sư, tôi thấy rồi, thật sự thấy rồi, gương mặt đó, đôi mắt đó tôi không bao giờ quên được. Bác gái Trương vỗ nhẹ lưng cô ấy. Đại sư, nếu không trừ được ma nữ, cháu gái tôi sẽ mãi không qua khỏi. Cô có thể đi một chuyến không? Mọi chi phí tôi lo hết. Lâm Khê suy nghĩ một chút. Đương nhiên là được. Lần đầu tiên gặp ma dữ, cô có chút mong chờ. Lâm Khê vẫy tay. Mọi người, chuyện gấp, các quẻ còn lại để mai tính. Mọi người đều thông cảm, không gì quan trọng hơn mạng người. Chuyện nhà nhỏ nhặt lúc nào cũng tính được. Bác gái Trương gọi một chiếc xe. Ba người cùng đi đến khách sạn Lâm Hải. Lúc này, trước cửa khách sạn, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang chửi bới om sòm. Mọi người đến xem này, khách sạn này kiếm tiền bẩn, nước của họ có độc. Quản lý khách sạn, Tôn Lực, vội gọi bảo vệ. Mau kéo họ đi, buông chúng tôi ra. Đặng Vĩ và Lý Lâm giãy giụa, hét toáng lên. Vài ngày trước, chúng tôi ở đây một đêm, về nhà liền sốt cao, đến giờ vẫn còn khó chịu. Vì chuyện này, buổi phỏng vấn của chúng tôi tiêu tan rồi. Quản lý khách sạn không những không đếm xỉa mà còn đuổi chúng tôi đi. Mọi người xem, đừng bao giờ ở khách sạn này nữa. Đám đông càng ngày càng nhiều, Tôn Lực đập mạnh trán. Xong rồi, vừa nhận quản lý khách sạn Lâm Hải đã xảy ra chuyện này. Tôn Lực đảo mắt, hét lớn. Khách sạn Lâm Hải tuyệt đối không có vấn đề. Điểm đánh giá trên các app đều trên 4, 8. Những người từng ở đều khen ngợi. Chỉ có hai người này vô lý. Tôi bảo họ lấy báo cáo bệnh viện ra. Họ chẳng có gì cả. Đây là lừa đảo, tống tiền. Tôi sẽ báo cảnh sát. Ngay lập tức, đám đông thay đổi thái độ. Lý Lâm hỏi Đặng Vĩ. Làm sao bây giờ? Họ đã đến bệnh viện nhưng không phát hiện gì. Tôn Lực nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt của họ, thở phào nhẹ nhõm. Sinh viên ngây thơ, dễ đối phó. Tôn Lực nhanh chóng giải tán đám đông. Được rồi, mọi người đừng cản trở công việc của tôi. Cảnh sát sắp đến rồi. Khi mọi người đã tản đi gần hết, anh ta cười tươi nhìn Lý Lâm và Đặng Vĩ. Hai người không đi, tôi thật sự báo cảnh sát đấy. Không có chứng cứ, sức khỏe lại yếu, Lý Lâm và Đặng Vĩ đành rời khỏi khách sạn Lâm Hải. Lúc này, Lâm Khê dẫn bác gái Trương và Trương Uyển Uyển bước tới. Báo cảnh sát đi, khách sạn này giấu xác. Cách Trương,